Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 41: Làm chủ lý mình giữa muôn sai ngàn khác. Theo Phật giáo, làm chủ lý mình có nghĩa là tự chủ, tự làm chủ lý mình, làm chủ những cảm kích, những xúc động, những ưa thích và ghét bỏ. Những điều này thật là khó thực hiện vô cùng. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, dù có thể chinh phục cả triệu người ở chiến trường, tuy nhiên, chiến thắng vẻ vang nhất là tự chinh phục lấy mình. Thật vậy, tự chiến thắng lấy mình là chìa khóa để mở cửa vào hạnh phúc, đó là năng lực của mọi thành tựu. Hành động mà thí chủ ắt không đưa đến mục tiêu nhất định nào cuối cùng là thất bại. Chỉ vì con người không tự chủ được tâm mình nên bị đủ thứ xung đột phát sanh trong tâm. Vì vậy mà, tự chủ là tối quan trọng và thiết yếu cho bất cứ người tu Phật nào. Theo Đức Phật, hành thiền là con đường hay nhất dẫn đến tự chủ. Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức là phần nồng cốt của sự hiện hữu của con người. Tất cả những kinh tâm lý như đau khổ và thích thú, buồn vui, thiện ác, sống chết đều không đến với ta bằng tác nhân ngoại lai. Chúng chỉ là hậu quả của những tư tưởng và hành động của chúng ta. Chính hành động xuất phát từ tư tưởng, do đó trong cuồng máy phức tạp của con người, tâm là yếu tố quan trọng vô cùng. Tự kiểm soát mình là yếu tố chính dẫn đến hạnh phúc, đó chính là năng lực nằm sau tất cả mọi thành tựu chân chính. Nhất cử nhất động mà thiếu sự tự kiểm soát mình sẽ không đưa đến mục đích nào cả. Chỉ vì không tự kiểm được mình mà bao nhiêu xung đột xảy ra trong tâm, và nếu những xung đột phải được kiểm soát, nếu không nói là phải loại trừ, người ta phải kiềm chế những tham vọng và sở thích của mình và cố gắng sống đời tự chế và thanh tịnh. Ai trong chúng ta cũng đều biết đến sự lợi ích của việc luyện tập thân thể. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta không chỉ có một phần thân thể mà thôi, chúng ta còn có cái tâm. Và tâm của chúng ta cũng cần phải được rèn luyện. Rèn luyện tâm hay thiền tập là yếu tố chánh đưa đến sự tự chủ lấy mình, cũng như sự thoải mái và cuối cùng mang lại hạnh phúc. Đức Phật dạy, dầu chúng ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn người ở chiến trường, tuy vậy, người chinh phục vĩ đại nhất là người tự chinh phục được lấy mình. Chinh phục chính mình không gì khác hơn là tự chủ, tự làm chủ lấy mình hay tự kiểm soát tâm mình. Nói cách khác, chinh phục lấy mình có nghĩa là nắm vững phần tâm linh của mình, làm chủ những kích động, những tình cảm, những ưa thích và ghét bỏ, vân vân của chính mình. Vì vậy, tự điều khiển mình là một vương quốc mà ai cũng ao ước đi tới, và tệ hại nhất là tự biến mình thành nô lệ của dục vọng. Theo Hòa thượng Bijadasi trong quyển Con đường cổ xưa, kiểm soát tâm là mấu chốt đưa đến hạnh phúc. Nó là vua của mọi giới hạnh và là sức mạnh đằng sau mọi sự thành tựu chân chánh. Chính do thiếu kiểm soát tâm mà các xung đột khác nhau đã dấy lên trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta muốn kiểm soát tâm, chúng ta phải học cách buông xả những khát vọng và khuynh hướng của mình và phải cố gắng sống biết tự chế, khắc kỷ, trong sạch và điềm tĩnh. Chỉ khi nào tâm chúng ta được chế ngự và hướng vào con đường tiến hóa chân chánh, lúc đó tâm của chúng ta mới trở nên hữu dụng cho người sở hữu nó và cho xã hội. Một cái tâm lạng động phóng đãng là gánh nặng cho cả chủ nhân lẫn mọi người. Tất cả những sự tàn phá trên thế gian này đều tạo nên bởi những con người không biết chế ngự tâm mình. Khi thánh nhân Vi Nhĩ Biện Viên, sinh năm 1202, mất năm 1280, diện kiến Nhật Hoàng lần đầu tiên. Vào năm 1245, sư trình lên vua một bản sao chép của bộ Tông Cảnh Lục, một bộ sách lớn về thiền pháp được soạn bởi một thiền sư nổi tiếng Trung Hoa vào thế kỷ thứ 10, Diên Thọ Vĩnh Minh. Nhật Hoàng thường đọc bộ sách này mỗi khi rảnh rỗi. Khi đọc xong, ngài viết ở mặt sau dòng chữ: nhận được bộ sách này từ tay thiền sư thánh nhất, từ nay ta đã thấy được bản tâm vốn là Phật. Khi quan đại thần Pujimara Itie hỏi sư về thiền pháp, sư đáp: đó chính là vấn đề của ý chí quyết liệt. Nhờ đó, hành giả có thể làm chủ lý mình giữa muôn ngàn sai khác và phân biệt. Muốn làm chủ lý mình giữa muôn ngàn sai khác và phân biệt như vậy, hành giả phải tu tập cho đến khi triệt tiêu được lòng khát ái mọi vật, vì chính nó là nhân tố gây nên đau khổ. Theo kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy, lòng khát ái mọi vật gây nên đau khổ. Khi ta yêu thích người hay vật nào, ta ước mong rằng chúng ta thuộc về ta, và ở mãi bên ta. Thường chúng ta không dừng lại để suy nghĩ về bản chất của chúng, và trong niềm say sưa nồng nhiệt, chúng ta không chịu nghĩ đến thực chất của chúng. Ta ước mong chúng vượt thời gian, nhưng thời gian lại hủy hoại mọi vật. Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già, và vẻ tươi mát của sương mai phải biến mất trước vầng hồng rực rỡ. Cả hai trường hợp đều diễn tả quy luật đổi thay của vạn hữu. Muốn làm chủ lấy mình giữa muôn ngàn sai khác và phân biệt như vậy, hành giả phải tu tập làm sao cho toàn thân đều là tai là mắt của mình. Thiền tông dùng từ này để khuyến khích sự quên đi thế đối lập giữa quan niệm chủ khách, nhằm tiến đến cảnh giới nhất như. Tắc thứ 89 của Bích Nham Lục kể lại một cuộc vấn đáp giữa Đào Ngô và Vân Nham Đàm Thạnh, một môn đồ khác và người đối pháp của Dược Sơn. Vân Nham hỏi Đào Ngô Bồ Tát đầy lòng thương, dùng nhiều tay và nhiều mắt, tại sao ngài lại làm như thế? Đào Ngô đáp, giống như một người giữa đêm dùng tay đưa gối lên để vào dưới đồng mình. Vân Nham nói, tôi hiểu. Đào Ngô hỏi lại, huynh hiểu gì? Vân Nham nói, thân thể của ngài chỉ toàn tay và mắt. Đào Ngô nói, điều huynh vừa nói là đúng, nhưng chỉ là 8/10 chân lý. Vân Nham lại hỏi, thầy của ta muốn nói gì? Đào Ngô nói thêm, toàn thân thể của ngài chỉ là tay và mắt. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật.